Người phụ nữ đó đáp. Lê Văn Vân gật đầu nói, được rồi, đợi sau khi tôi có thẻ SIM điện thoại, tôi sẽ gọi cho cô. Sau đó, nếu bên chúng tôi tìm thấy tin tức gì, thì sẽ liên lạc với cô ngay. Thế nhé. Được, vậy tôi đi trước đây. Chu Lệ Sa gật đầu, sau đó lấy chìa khóa ra, rồi đi tới bên cạnh một chiếc xe, lái xe rời đi ngay. Đợi sau khi cô ta rời đi, vẻ mặt của Lý Thu hơi xa sầm xuống và nói, lão đại này, thật ra tôi luôn có một suy nghĩ, không biết có nên nói hay không đây. Cứ nói đi. Tôi luôn cảm thấy kể từ khi chúng ta ở Yến Kinh, luôn có một động lực thúc đẩy chúng ta tới nơi này, như muốn nhốt chúng ta ở đây vậy. Mới đầu là mấy người bạn mít tích kia của anh, rồi lại tới Liễu Ngọc. Liệu có phải Đêm không? Có phải Đêm đã đứng sau điều khiển mọi chuyện hay không? Lê Văn Vân khẽ híp mắt lại. Đêm không muốn nhìn thấy anh tiếp tục phát triển nữa. Ông ta biết, có thể anh cũng đã biết chuyện lúc trước, nên muốn dụ dỗ anh tới nơi đây thôi, để anh giải quyết chuyện ở nơi này đấy. Ông ta có năng lực làm được mọi chuyện, nhưng anh đã mất đi chân khí, nên ông ta đã nảy sinh ý đồ lên người nhà của anh, để trở thành lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Ánh mắt của Lê Văn Vân hơi ảm đạm. Anh nói, thật ra vẫn còn một khả năng nữa đấy. Lý Thu hỏi, khả năng gì vậy? Có thể người của chính chúng ta đang đẩy tôi tới bên này. Lê Văn Vân hờ hững nói. Lúc này mắt của Lý Thu hơi thu nhỏ lại. Anh đang nói cái gì chứ? Có phải là anh đang nói lão già Trác kia không? Lê Văn Vân gật đầu đáp. Không loại trừ khả năng này đâu. Ông ta biết rõ mà. Ông ta biết tôi đang ở bên ngoài. Một khi tôi khôi phục lại chân khí, thì chắc chắn tôi sẽ đi tìm Đêm để báo thù. Mà nếu tôi đi tìm Đêm, thì có thể nội bộ người gác đêm sẽ tan rã, rồi liên lụy rất lớn. Nhưng người này đã âm thầm hợp tác với người của Hồng Nguyệt, nên nhất định phải diệt sạch thôi. Bằng không, đến khi chiến tranh bùng nổ, tên khốn kiếp này sẽ đẩy cho chúng ta gánh vác. Lão già Trác kia không thể không biết, rõ ràng bây giờ ông ta... Lý Thu đang nói, không có chứng cứ đâu. Tim có địa vị quá cao trong người gác đêm, trong mắt rất nhiều người, ông ta chính là anh hùng, nhưng chỉ là anh hùng thối nát mà thôi. Lê Văn Vân thở dài. Tôi biết Trác Nhất Minh đang nghĩ gì chứ. Ông ta muốn ổn định, rồi để tôi tới bên này, để một mình ông ta gánh vác mọi thứ. Đồng thời, để Đêm tạo đủ áp lực cho tôi, để tôi trưởng thành. Do đó, có thể là bọn họ muốn để tôi tới đây, rồi nhốt tôi ở nơi này, cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói. Lý Thu nghe Lê Văn Vân nói vậy, thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh ta nghiến răng nói, lão đại, còn bao lâu nữa thì chân khí của anh mới có thể khôi phục lại chứ? Câu hỏi này khiến cho ánh mắt của Lê Văn Vân khẽ giật. Anh cũng muốn hồi phục lắm chứ. Trong lúc hai người đang trò chuyện, thì một chiếc xe ngừng ngay bên cạnh bọn họ. Đây là một chiếc xe thể thao mui trần. Sau khi bấm còi hai lần, thì cô Bạch đang ngồi ở ghế lái và nói với hai người họ, hai người mau lên xe đi, đừng đứng đó mà nói nhảm nữa. Hai người Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn qua đó. Mẹ kiếp, Lâm Chí Viễn đưa xe cho anh sao? Đúng vậy đấy, mỗi tháng ông ta còn trả cho tôi 10 vạn lắc ca. Thật ra hai người đều có thể không cần phải đi làm nữa. Ông đây sẽ bao nuôi hai người nhé. Cố Bạch đắc ý nói. Hai người ngồi lên xe, rồi Lê Văn Vân kể sơ qua mọi chuyện cho Cố Bạch nghe. Cố Bạch gật đầu nói. Hôm nay ở Phúc Thanh Hội, tôi cũng nghe ca chuyện này rồi. Thật ra từ trước đến nay khi khu tội ác này luôn xảy ra chuyện, mỗi tháng đều sẽ có người tự dưng mất tích. Nhưng số lượng không nhiều, cộng thêm nơi này nữa, nên chuyện này khá bình thường thôi. Vì thế không có bao nhiêu người để tâm đến nó đâu. Bọn họ lái xe quay về nhà Lại Tuấn. Sau khi kể lại cho Phạm Nhược Tuyết nghe, thì Phạm Nhược Tuyết cũng không có ý kiến. Dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể tắm rửa rồi đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi Lê Văn Vân thức dậy, anh vẫn như thường lệ thử điều động chân khí. Kết quả vẫn không có cách nào để điều động được. Vì chân khí của anh mãi không thể hồi phục, nên trong lòng của anh cũng hơi bực bội. Anh xuống lầu rửa mặt, rồi đi ra cửa ngồi. Trước mặt anh, ông lão đeo kính đen kia đã bày sạp ở bên đó. Cô gái kia vẫn ngồi bên cạnh ông ta, tay cầm quạt, thỉnh thoảng sẽ quạt cho mình, đồng thời cũng quạt giúp ông lão. Rõ ràng bọn họ cũng nhìn thấy Lê Văn Vân, nên ông lão đó đã tháo kính đen xuống,

5 năm trước tôi đã từng rời khỏi nơi này, anh không biết sao? Lê Văn Vân trả lời. Tần Tiêu sửng sốt, anh ta không quan tâm đến chuyện bên ngoài, mà suốt ngày chỉ biết vô tri vô giác, lấy rượu để sống qua ngày thôi. Tất nhiên sẽ không biết đến chuyện của 5 năm trước mà Lê Văn Vân đã khuấy đảo nơi này đến long trời lở đất. Đa số sự hiểu biết về khu tội ác của anh ta đều là do Đao Ba đã nói với anh ta. Vậy, Đao Ba đã biết thân phận của tôi chưa? Lê Văn Vân lại lên tiếng. Cậu ta vẫn chưa biết, tôi không hề nói chuyện này với cậu ta. Anh ta rất kiệm lời, nên Lê Văn Vân nhất thời không biết nên nói gì với anh ta nữa. Anh ho khan một tiếng rồi nói. Nói tóm lại, anh cứ yên tâm đi. Đợi tôi khôi phục lại chân khí, tôi sẽ cho anh tận mắt chứng kiến tôi chém đứt đầu lão già Đêm đó. Nên... Nói đến đây, Lê Văn Vân đứng dậy, nhìn Trần Tiêu nói tiếp. Bây giờ tôi lấy thân phận đội trưởng tiểu đội người gác đêm 11762 Hoa Hệ, chính thức mời anh gia nhập vào tiểu đội của tôi. Anh có đồng ý không vậy? Trần Tiêu sửng sốt, ánh mắt bỗng phóng ra tia sáng. Nhưng tia sáng này lại nhanh chóng biến mất. Anh ta lắc đầu nói. Tôi có thể giúp cậu đánh nhau, chém giết. Còn chuyện gia nhập vào người gác đêm thì thôi đi. Quả thật đối với anh ta, người gác đêm đã từng tổn thương đến trái tim của anh ta. Lê Văn Vân thở dài, cũng không nói gì nữa. Rồi anh rời mắt nhìn con phố đối diện. Anh phát hiện ra ở phía đối diện đó, Đao Ba đang hoảng hốt nhìn ông lão đeo kính đen kia, rồi nuốt nước miếng, vẻ mặt xoắn xuýt lại. Một lúc sau, anh ta lục túi lấy ra mấy tờ tiền nhăn nheo. Lê Văn Vân vội vàng đi qua đó. Đúng lúc này, Đao Ba lên tiếng. Đại sư, trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy đâu, mà chỉ có 137 lắc ca thôi. Trên mặt ông lão đó hiện lên vẻ khó xử và nói. Được rồi, đây vốn là chuyện tiết lộ thiên cơ. Nếu như tôi tiết lộ quá nhiều thì sẽ bị trời phạt. Nhưng thấy tấm lòng rất chân thành của cậu, tôi thể lấy 137 này, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Tôi sẽ nhận lấy 137 lắc ca này, rồi tôi sẽ nói cho cậu biết cách hóa giải chuyện này. Dứt lời, ông ta định vươn tay nhận lấy số tiền kia. Đúng lúc này, Lê Văn Vân liền đè mấy tờ tiền xuống bàn và nói. Sao thế, anh Đao Ba? Vị đại sư này cũng nói với anh rằng anh có họa sát thân đúng không? Đao Ba ngạc nhiên hỏi ngược lại. Tại sao cậu biết chứ? Thì hôm qua ông ta nói với tôi rằng tôi cũng có họa sát thân. Anh đừng mất cảnh giác như vậy. Anh đã sống bao nhiêu năm rồi mà còn tin tưởng những lời nhảm nhí này chứ? Lê Văn Vân cạn lời nói, rồi nhét tiền vào trong túi của Đao Ba. Mặc dù bây giờ tên này đang quản lý một con phố, nhưng vẫn rất nghèo. Không ngờ toàn bộ gia sản chỉ có 137 lắc ca. Đao Ba sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Anh ta dứt khoát rút một thanh đao và nói. Mẹ kiếp, không ngờ ông lại dám lừa ông đây sao? Ông có biết ai là lão đại con phố này không chứ? Cậu tin hay không thì tùy thôi. Ông lão thở dài nói. Cô gái ở bên cạnh vẫn cười, nhưng không nói gì. Bọn họ nhìn thấy Đao Ba sắp ra tay, nhưng hình như bọn họ chẳng hề sợ hãi. Đúng lúc này, Trần Tiêu đi tới đè tay của Đao Ba xuống, ra hiệu anh ta đừng ra tay. Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn ông lão và nói. Lão già, ông lừa người khác thì không sao. Nhưng đừng có lừa người lên người chúng tôi. Chúng tôi không thu hoạch phí bảo kê trên con phố này đã là tốt lắm rồi. Nên ông đừng chọc chúng tôi phải đuổi ông đi. Ông lão cũng không nổi giận mà khẽ cười nói. Cậu không tin sao? Đương nhiên là tôi không tin rồi. Vậy nếu như tôi nói cho cậu biết, tôi biết Bùi Nghênh Tùng đang sống ở đâu thì sao? Ông lão đó nhếch miệng cười hỏi. Nghe thấy câu này, mắt của Lê Văn Vân bỗng thu nhỏ lại. Sắc mặt của Đao Ba và Trần Tiêu ở bên cạnh cũng hơi thay đổi theo. Bọn họ đều biết Bùi Nghênh Tùng, danh tiếng của người đứng đầu Hồng Nguyệt khá vang dội. Hơn nữa, ở đời của bọn họ, có lẽ danh tiếng của Hồng Nguyệt càng vang dội hơn nữa. Dù gì bọn họ cũng là tổ chức lớn đối đầu với người gác đêm. Lê Văn Vân xa sầm mặt, nhìn về phía ông lão. Ông lão khẽ cười nói. Cậu bạn nhỏ, chúng ta nói chuyện riêng với nhau đi. Lê Văn Vân thở dài, rồi nhìn về phía Đao Ba và Trần Tiêu. Hai người gật đầu rồi quay vào nhà của Lại Tuấn. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới thở phào.

Nhưng sau khi biết con phố này đứng dưới danh nghĩa Phúc Thanh Hội, thì đại ca số đều không dám nói gì nữa. Buổi trưa hôm nay, Phạm Nhược Tuyết đang bận rộn trong phòng bếp. Cố Bạch đã đi tới Phúc Thanh Hội, còn Lê Văn Vân thì đang đợi cơm ở trong phòng khách tầng 1. Khoảng tầm 12 giờ, Phạm Nhược Tuyết bưng thức ăn ra, rồi nhíu mày hỏi. Hai người chú lại vẫn chưa về sao? Lê Văn Vân lắc đầu nói, bọn họ chưa về. Nhưng theo lý mà nói, thì bình thường hơn 11 giờ, bọn họ phải về rồi chứ. Tại sao bây giờ vẫn chưa về vậy? Hàng ngày, hai người Lại Tuấn và Chu Linh vẫn đi đưa đồ ăn. Bọn họ không thể thay đổi thói quen này. Cho dù mấy người Lê Văn Vân có khuyên nhủ, bọn họ cũng không chịu từ bỏ công việc. Đúng lúc này, bỗng có một tiếng khóc vang lên. Lê Văn Vân liền nhìn ra cửa, rồi phát hiện ra Trần Tiêu đang dẫn Lại Dĩnh đi vào trong nhà. Hôm nay Lại Dĩnh đi ra ngoài cùng bố mẹ. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật. Mỗi tuần, Phạm Nhược Tuyết đều sẽ cho Lại Dĩnh chơi đùa một ngày. Thấy Lại Dĩnh khóc lóc, trong lòng mấy người Lê Văn Vân đều hơi chấn động, vội vàng đi tới hỏi. Trần Tiêu ngước mắt lên nhìn Lê Văn Vân và nói, lúc nãy tôi đang ngồi uống rượu ở cửa, thì tôi nhìn thấy ở phía xa xa có một bé gái vừa lau nước mắt, vừa chạy về phía con phố này. Tôi vội nhìn qua, thì phát hiện ra đó chính là bé gái sống cùng với nhà các cậu, nên tôi đã dẫn con bé về đây. Phạm Nhược Tuyết vội bế Lại Dĩnh lên và hỏi, nhà đầu, làm sao thế? Bố mẹ em đâu rồi? Bố mẹ... Lại Dĩnh thút thít nói, bọn họ bị người xấu bắt đi rồi. Ánh mắt của Phạm Nhược Tuyết nhất thời trở nên lạnh lẽo, rồi nhìn về phía Lê Văn Vân. Lúc này tim của Lê Văn Vân nhất thời cũng lạnh lẽo theo. Lý Thu vội nói, là ai chứ? Là ai đã bắt bọn họ đi? Lê Văn Vân lên tiếng, được rồi, để anh gọi Cố Bạch quay về đã. Ở thành phố này rất hiếm nhân tình, hầu hết mọi người, nhất là ở khu dân nghèo, đều chỉ quan tâm đến bản thân, rồi sống một cuộc sống của riêng mình, chứ không ai giúp đỡ lẫn nhau. Người lương thiện như Chu Linh thật sự rất ít. Lê Văn Vân rất thích gia đình này, kể cả Lại Tuấn cũng vậy. Có lẽ Lại Tuấn là người chỉ quan tâm đến bản thân, nhưng trên thực tế, dưới sự ảnh hưởng của Chu Linh, ông ta vẫn đồng ý giúp đỡ người khác. Ông ta không có nhiều bản lĩnh cho lắm, nhưng vì cuộc sống của gia đình ba người bọn họ, ông ta lại cực kỳ cố gắng. Còn Lại Dĩnh, cô bé là một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Lê Văn Vân thật lòng yêu thích gia đình này. Nhưng bây giờ đây, gia đình lại vô duyên vô cớ bị người khác bắt cóc. Nhà đầu, Lê Văn Vân đi tới trước mặt Lại Dĩnh, rồi khẽ cười nói với cô bé. Em đừng khóc nữa, chúng ta sẽ giúp em tìm bố mẹ của em thôi. Em hãy dẫn anh tới chỗ bố mẹ em bị người khác bắt đi đi. Xe của bố mẹ em đâu rồi? Xe cũng bị bọn họ lái đi mất rồi. Bọn họ có rất nhiều người, rất hung dữ. Có một người lái xe là người nước ngoài ấy. Lúc bọn họ định dẫn bố mẹ em đi, nhà đầu đã chạy tới ôm chân người đó, cầu xin người đó đừng dẫn bố mẹ đi. Nhưng người đó còn đá Lại Dĩnh một cước, để lại một vết bầm tím. Nhưng cô bé này không bận tâm đến việc đau đớn, mà kiên trì một mình men theo đường quốc lộ đi về nhà. Cho dù cô bé khóc suốt cả một dọc đường, bọn họ đúng thật là quá tàn nhẫn rồi. Trương Vãn Hà cực kỳ tức giận, dứt khoát chạy lên lầu rách đao xuống. Lê Văn Vân thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Bạch. Đầu dây bên kia, Cố Bạch nhanh chóng nói, lão đại, có chuyện gì vậy? Tôi đang tán gái mà. Tôi phát hiện ra, không ngờ Phúc Thanh Hội này lại có rất nhiều em gái xinh đẹp như vậy đâu. Tôi không có nhiều thời gian để nói nhảm với cậu. Anh hãy nhờ Lâm Chí Viễn giúp đỡ đi, mau chóng tìm kiếm xe vận tải của vợ chồng chú Lại. Chú Lại và dì Chu đã bị người khác bắt cóc rồi. Nhà đầu còn bị đá một phát nữa, vết thương không hề nhẹ đâu. Cái gì chứ? Mẹ kiếp, là ai làm thế? Ông đây sẽ chém chết người đó. Cố Bạch lớn tiếng mắng. Được rồi, bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết là ai hết. Bọn họ đã lái xe của chú Lại đi, nên anh hãy nhờ người của Phúc Thanh Hội đi tìm đi. Lê Văn Vân nói. Cố Bạch gật đầu đáp. Được, tôi sẽ đi tìm Lâm Chí Viễn ngay đây. Mấy phút sau, Cố Bạch đã gọi lại và nói. Lâm Chí Viễn đồng ý giúp đỡ chúng ta tìm kiếm rồi. Tôi cũng đã nói cho bọn họ biết biển số xe, nhưng ông ta có một yêu cầu, đó chính là sau này mấy người cũng phải giúp đỡ ông ta. Lê Văn Vân gật đầu đáp. Không thành vấn đề.